Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, bảng hiệu bí mật. Bắc Âu, Na Uy, Mâu, đầu tóc lờ mờ hoa dâm Sotzer đứng ở sân huấn luyện bên cạnh. Thỉnh thoảng cao giọng gào to vài câu. Hắn mùa giải trước dạy học Cardiff City ở một vòng cuối cùng thảm tao giáng cấp. Sau đó hắn liền trở lại Na Uy lần nữa dạy học Mâu câu lạc bộ. Hơn nửa năm đó đến, Sotzer tâm tình cũng không quá tốt. Một mặt là bị mùa giải trước ảnh hưởng. Một phương diện khác Mâu đội bản trận đấu mùa giải biểu hiện tương đối hỏng bét. Na Uy chỗ Bắc Âu, thời tiết rét lạnh. Mỗi cái trận đấu mùa giải đều là tháng 3 phần bắt đầu thi đấu. Đuổi tại tháng 12 trước đó kết thúc. Mâu bản trận đấu mùa giải 9 chiến 3 thắng 2 hòa 4 thua. Bất quá, hôm nay Sotzer tâm tình coi như không tệ. Bởi vì MU Dũng đoạt 3 quan vương. Hơn nữa còn rất có thể trong lịch sử lần thứ 2 đoạt được 3 quan vương. Cái này khơi gợi lên hắn nghề nghiệp kiếp sống tốt đẹp nhất một đoạn ký ức. Tự mình xuống sân Sotzer đưa ra một cái tinh chuẩn truyền trong. Người lùn tiền đạo ở phía sau điểm dùng một cước đặc sắc lăng không quất sút để thủ môn thúc thủ vô. Sách, làm tốt lắm. Sotzer giơ ngón tay cái lên. Ngũ, tiếp tục giữ vững. Ngươi có thể trở lại MU. Ngũ lỗi vui vẻ chạy tới ôm lấy huấn luyện viên chính. Mâu bản trận đấu mùa giải trạng thái không tốt. Nhưng vị này Trung Quốc tiền đạo bị cho rằng là đội bóng duy nhất điểm sáng. 9 trận đấu 5 cái vào bóng 2 lần kiến tạo. Đó là cái tương đối chói sáng số liệu. Sau khi kết thúc huấn luyện, Sotzer vỗ vỗ chính cúi đầu nhìn điện thoại di động ngũ lỗi. Ngũ, tiếp vào mời sao? Cái gì? Champions League trận chung kết. Best gọi điện thoại cho ta rồi. Ngũ lỗi do dự một chút mới. Nói, chính là 1-0-1 đánh bại Liverpool trận đấu kia giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi. Sotzer khóe, miệng giật giật rồi xuống. Ta điều tra nhật trình biểu. Cái kia vòng thi đấu là ngày 28 tháng 5. Chúng ta cùng một chỗ xuất phát. Không có vấn đề. Hy vọng mang theo tốt tâm tình xuất phát. Ha ha, vậy phải xem ngươi rồi. Sotzer liếc mắt ngũ lỗi điện thoại. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì? MU trợ lý huấn luyện viên Mike Phelan. Ta là nói trong tay hắn cầm đó là cái gì? Cứng rắn giấy cứng. Ta là nói cứng rắn giấy cứng trên viết. Sotzer im lặng đoạt lấy điện thoại nhìn kỹ lại nhìn. Úp úp. Đây là, ngũ lỗi đợi một chút mà cũng không có đợi đến đáp án. Chỉ có thể giải thích nói, giao đấu Norwich tranh tài thời điểm Mike Phelan mang đi ra cứng rắn giấy cứng. Phía trên viết rồi 22, Sotzer rơi vào trầm mặc. Hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước đó, chính mình đã từng giơ cùng loại cứng rắn giấy cứng đi ở sân Old Trafford trên. Ngũ lỗi ho khan hai tiếng nói tiếp. Trên thực tế, 1-0-1 quét ngang Liverpool trận đấu kia giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi. Mike Phelan liền kéo ra rồi cái này cứng rắn giấy cứng. Khẳng định là Best chủ ý, Sotzer. Đột nhiên cười khúc khích. Ferguson tức sĩ khẳng định sẽ rất hài lòng. Qua rồi 10 phút đồng hồ. Nghe xong một đoạn cố sự ngũ lỗi nghĩ đi nghĩ lại. Tiếp nhận điện thoại mở ra rồi microblogging. Carrington căn cứ. Đương nhiên rồi. Gary, người làm ta quá là thất vọng. Các người thế mà một cái đều không có đoán được. Bess ngồi đang làm việc phòng trên ghế salon. Con mắt nhìn chằm chằm đối diện màn ảnh trên vách tường. Trong tay mang theo điện thoại thuận miệng nói. Đúng đúng đúng. Năm đó chính là như vậy. Ta chỉ là hướng Ferguson tức sĩ gửi lời chào mà thôi. Vứt xuống điện thoại, Bess tiếp tục nhìn trên màn ảnh Benzema video tư liệu. Bên cạnh Mike Phelan cười lấy hỏi, là ai trước hết nghĩ lên? Sotzer, Bess bĩu bĩu miệng, hắn cùng Trung Quốc Ngũ nói chuyện trời đất thời điểm nhớ tới tới rồi. Úp úp, đúng đúng đúng, năm đó chính là hắn đem bảng hiệu mang lên sân bóng. 17 năm trước, năm 1998 đến năm 1999 trận đấu mùa giải. Ở trận đấu mùa giải đếm ngược vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Hắc Phong song sát bên trong Andy Cole giơ bảng hiệu đi đến sân bóng. Sau đó Sotzer cùng Sheringham tiếp nhận cái kia bảng hiệu hướng sân nhà fan hâm mộ vung vầy. Khối kia trên bảng hiệu viết số lượng là 23. Về sau Sheringham cùng Andy Cole ở hơn 10 năm sau tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đề cập tới. Khối kia trên bảng hiệu số lượng là khoảng cách trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Cũng liền là Champions League trận chung kết ngày. Kia thời điểm, MU liền nội bộ thống nhất tư tưởng. Ở Ferguson chỉ huy xuống hướng câu lạc bộ cái thứ nhất ba quan vương khởi xướng rồi công kích. 23 ngày sau, Sheringham cùng Solskjaer song song vào bóng thần kỳ nghịch chuyển Bayern. Từ đó về sau, Ferguson dẫn đầu MU chân chính quật khởi trở thành rồi hiện đại giới đá banh đỉnh cấp nhà giàu. 17 năm sau, MU tiến vào Best thời đại. Best chính thức tiền nhiệm cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Hắn cuồng vọng giơ lên rồi cái này tấm bảng hiệu. Best tin tưởng, mình có thể làm đến. Đối với Best dẫn đầu MU giết vào Champions League trận chung kết. Đồng thời rất có khả năng để MU trở thành trong lịch sử duy nhất hai đoạt ba quan vương câu lạc bộ. Thế lực khắp nơi thái độ có chút quỷ dị. Tuyệt đại bộ phận nhà giàu câu lạc bộ đều ẩn ẩn đang ủng hộ Real Madrid. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ Champions League cải chế về sau, còn không có đội bóng thành công bảo vệ vương miện Champions League quán quân. 1992 năm Champions League cải chế sau. Nắm giữ, Hà Lan tam kiếm khách, AC Milan liên tục 3 năm tiến vào trận chung kết. Trước 1 năm 0, một thua ở tại Marseille. Tuy rằng Marseille bởi vì hối lộ án bị thủ tiêu tham gia Toyota Cup tranh tài tư cách. Nhưng UEFA cũng không có tước đoạt cái kia Champions League quán quân. Năm thứ 2 AC Milan 4. Không quét ngang Barcelona. Nhưng năm thứ 3 Ajax Kluivert đánh nát Milan bảo vệ vương miện mộng. Tiếp xuống Juventus liên tục 3 năm giết vào trận chung kết. Nhưng cũng chỉ có thứ nhất năm bằng vào penalty đoạt giải quán quân. Đằng sau 2 năm liên tục thua ở tại Dortmund cùng Real Madrid. Lại sau này chính là xui xẻo Valencia. Trước 1 tháng 3 thua ở tại Real Madrid. Năm thứ 2 penalty bị Bayern Munich đánh bại, MU cũng từng liên tục 2 năm xông vào trận chung kết. Trước 1 năm penalty đánh bại Chelsea đoạt giải quán quân, năm thứ 2 không có chút hồi hộp nào bị Barcelona đánh bại. Cái sau vậy bởi vậy trở thành ba quan vương thành viên mới. Từ xác suất học được nhìn, 24 năm bên trong. Có 4 chi đội bóng nắm giữ 6 lần bảo vệ vương miện cơ hội. Nhưng tất cả đều thất bại rồi. Dạng này xác suất không khỏi quá thấp. Cho nên, châu Âu nhà giàu câu lạc bộ đều ở ẩn ẩn đối Real Madrid biểu đạt thiện ý. Mọi người ai cũng không có cách nào bảo vệ vương miện. Hoàng đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta nha. Dựa vào cái gì để MU đem ở vị trí không cho? Người MU ở Premier League 3 liên quan xưng vương xưng bá chúng ta không xen vào. Nhưng đây là Champions League quán quân. Rất nhiều nhà giàu bên trong. Có một chi đội bóng cầu thủ khó chịu nhất. Nhất là xấu hổ. Cái này là Real Madrid vĩnh viễn tử địch Barcelona. Từ trên mặt cảm tình tới nói. Barcelona đương nhiên nguyện ý ủng hộ MU. Dù cho MU có thể hoàn thành trong lịch sử lần thứ nhất bảo vệ vương miện. Từ một cái góc độ khác tới nói, Barcelona đối MU cảm nhận rất phức tạp. 2009 năm, Barcelona 2 không đánh bại MU chiếm lấy rồi bọn họ trong lịch sử cái thứ nhất ba quan vương. Nhưng trước trận đấu mùa giải, cầm xuống rồi La Liga quán quân. Cup nhà vua quán quân Barcelona ở Champions League trận chung kết bên trong bị MU hoàn thành báo thù. Barcelona người khó tránh khỏi sẽ như vậy nghĩ. Lúc đầu chúng ta mới là trong lịch sử chi thứ nhất 2 đoạt 3 quan vương đội bóng. Nhưng bây giờ, chúng ta muốn đi ủng hộ hủy tất cả những thứ này địch nhân sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.